Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, tiên thiên xuất hiện lớp lớp. Chẳng ai ngờ rằng, khiêu khích Thiếu Lâm Đông Phương giáo chủ, vậy mà, liền như thế đột phá tiên thiên, đem tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái, không nói trên dưới Thiếu Lâm tâm tư gì, tóm lại cao tầng Ngũ Nhạc Kiếm, phái một mảnh cho tàn. Mẹ nó, sau đó còn thế nào chơi? Đông Phương giáo chủ đều tiên thiên, Ngũ Nhạc Kiếm phái cũng không có một cái là đối thủ, coi như tăng thêm cái gọi là môn phái Túc Lão cũng như thế, trừ phi Hoa Sơn Kiếm Thánh Phong Thanh Dương vẫn còn ở đó. Bên này, trên dưới Thiếu Lâm cũng phiền muộn được suýt chút nữa thổ huyết, hợp lấy bọn họ như thế phí tâm tận lực, chính là thành toàn Đông Phương giáo chủ, đối mặt đột phá tiên thiên Đông Phương giáo chủ, trong lòng cũng là một mảnh rét lạnh, thế thì còn đánh như thế nào xuống dưới. May mắn lại ở mọi người không biết làm sao, Thiếu Lâm phía sau núi đột nhiên bay tới một vị lão tăng, khinh công tuyệt đỉnh, nhảy lên mười mấy hai mươi trượng, liền theo phi hành, trên người tràn ngập Phật môn võ giả đặc hữu khí tức và thiên địa giao cảm, tạo thành điểm điểm màu vàng đất vầng sáng, đem toàn bộ thân thể tôn lên tựa như La Hán phút cuối cùng phàm. Ông có kinh người khí thế, lão tăng xuất thủ không tầm thường, một trưởng vỗ ra lập tức gió nổi mây phun, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái chân khí và thiên địa linh khí hỗn hợp ngưng tụ thành to bằng cái thớt bàn tay bàn nhược kim cương trưởng. Giờ khắc này, cả thiên địa trung tâm tựa hồ đều thành cái kia một chi chân khí và thiên địa linh khí hỗn hợp mà thành to lớn bàn tay, mang theo nghiền ép hết thảy. Dương cương cực kỳ cứng rắn khí thế gào thét tung hoành. Đông Phương giáo chủ sắc mặt đại biến, không lo được thể hội đột phá tiên thiên, trong cơ thể nội lực nhanh chóng chuyển hóa làm chân khí, tuyệt vời mùi vị, cảm nhận được nồng nặc uy hiếp, thậm chí khí tức tử vong, chút nào cũng không dám chậm trễ, thân hình lóe lên trong nháy mắt lưu lại từng đạo tàn ảnh, thời gian nháy mắt chạy ra khỏi hơn 30 trượng, trường kiếm trong tay mũi kiếm ngưng khí thành mang, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xông đến đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiếu Lâm lão tăng. Nhanh, bây giờ quá nhanh, nghiêu bức hống hống trong mắt Thiếu Lâm lão tăng tràn đầy hoảng sợ, chỉ tới kịp làm ra phòng ngự tư thái, trên người lập tức trúng 36 kiếm, lập tức thân thể bên ngoài thân giống như sóng nước nhộn nhạo. Thiếu Lâm lão tăng đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, người này thực lực xác thực cường hãn, vững vàng rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trên đất. Cùng lúc đó, gào thét tung hoành bàn nhược kim cương trường, quét ngang khoảng cách mấy chục trượng không tiêu tan, hướng vây xem giang hồ hảo hán chỗ nghiền ép đi. Không tốt, mọi người nhanh tản ra. Một đám tới trước chợ quyền giang hồ hảo hán sợ đến mặt không còn chút máu, cũng không biết cái nào hét lớn một tiếng, lập tức làm chim thú giải tán. Đáng tiếc, do chân khí và thiên địa linh khí hỗn hợp mà thành to lớn bàn tay, tốc độ bây giờ quá nhanh, căn bản là không cho phép bọn họ có thời gian hoàn toàn tản ra. Nồng đậm tử vong bóng ma bao phủ trong lòng, thật sự là trên trời rơi xuống tai họa bất ngờ. Sách, chính là Trần Anh cũng không ngờ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý, ánh mắt ngưng tụ lập tức ở một đám trợ quyền giang hồ hào kiệt trước người, ngưng kết ra một thanh khí kiếm. Khí kiếm đột ngột hoành không phi hành, đón gào thét đến bàn nhược kim cương trưởng, đột nhiên một cái lực tích Hoa Sơn, trong nháy mắt liền đem khí thế hung mãnh bàn nhược kim cương trưởng một phân hai nửa, chớp mắt hóa thành cuồng phong tiêu tán không thấy. Trái lại khí kiếm chẳng qua là có chút mờ đi, vẫn như cũ ngưng thật sắc bén ở trong hư không, giống như cá bơi ha ha hí, hình như đang hỏi còn có hay không không có mắt đi lên. Chẳng qua rất nhanh, không đợi chưa tỉnh hồn giang hồ hào khách nhóm kịp phản ứng, rất có linh tính khí kiếm đột nhiên tiêu tán không thấy. Thậm chí cũng không có đưa tới khí lưu ba động. Ti, kinh người như thế một màn. Lần nữa đem tất cả mọi người cho kinh trụ. Đừng nói một đám được cứu giang hồ hào kiệt. Chính là mặt mũi tràn đầy trang nghiêm chuẩn bị ra tay đánh nhau thiếu lâm lão tăng và đông phương giáo chủ. Lúc này ánh mắt cũng không khỏi bị hấp dẫn đến đây. Vừa rồi một màn kia bây giờ quá mức kinh người. Chỉ cần đầu óc không ngốc, cũng biết trong bóng tối còn có một vị cường giả cấp bậc tiên thiên. Hơn nữa thực lực xa so với thiếu lâm lão tăng và đông phương giáo chủ mạnh hơn. Mẹ nó a, mặc kệ là trên dưới thiếu lâm, vẫn là tới trước chợ quyền giang hồ hào kiệt, lúc này tâm thái đều có chút hỏng mất. Lúc nào, cường giả tiên thiên không đáng giá như vậy. Vậy mà một cái, tiếp theo một cái xuất hiện, còn có để hay không cho bọn họ sống. Hừ, thiếu lâm không gì hơn cái này. Đông phương giáo chủ trước tiên kịp phản ứng, hừ lạnh lên tiếng cười, nhạo nói, hôm nay đã đến nơi này. Sau đó bản tọa trở lại xin chỉ giáo. Cáo, từ, vừa mới nói xong, thân hình đã ra khỏi hiện tại hơn 30 trượng. Mà, nguyên bản chỗ đứng còn có một đạo rõ ràng bóng người tồn tại. Sau một khắc, đông phương giáo chủ đã bay ra thiếu lâm tường viện. Biến mất trong nháy mắt không thấy tung tích. Về phần đi theo đến giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo. Căn bản không, có tiến vào thiếu lâm sơn môn. Lúc này tự nhiên là giải tán lập tức. Không biết vị tiền bối kia xuất thủ, mời được ra gặp một lần. Bên này, có tu vi tiên thiên thiếu lâm lão tăng, không còn kịp cản trở, cũng không có thực lực thế này. Chẳng qua nhưng không có để ý tới rời khỏi đông phương giáo chủ, mà hướng về phía hư không hợp thành chữ thập hành lễ. Một mảnh hỗn độn thiếu lâm quảng trường một mảnh yên lặng. Hồi lâu cũng không có chút nào tiếng thở truyền ra. Thiếu lâm lão tăng thấy đây, trên mặt lộ ra hết sức rõ ràng tiếc nuối vẻ mặt. Lắc đầu khẽ thở dài lên tiếng. Không để ý đến cái khác trực tiếp nhảy lên biến mất ở sau núi phương hướng. Đánh, đợi thiếu lâm lão tăng rời khỏi. Nguyên bản yên lặng thiếu lâm quảng trường lập tức sôi trào. Lần này thiếu lâm tự xuất hiện tình hình tuyệt đối ngoài dự liệu của mọi người. Mẹ nó a, không chỉ có đông phương giáo chủ thành tựu tiên thiên thiếu lâm tự còn toát ra một cái cảnh giới tiên thiên lão hòa thượng. Càng khoa trương hơn chính là vụng trộm lại còn có mạnh hơn cường giả tiên thiên thăm dò, bị chấn động đồng thời có loại mở rộng tầm mắt đuổi chân. Chẳng qua là nhìn trên dưới thiếu lâm cái kia nặng nề buồn bực vẻ mặt, một đám tới trước chợ quyền giang hồ hào kiệt cũng không có lưu lại tâm tư, rối rít cáo từ rời khỏi. Phương chứng phương trượng miễn cưỡng áp chế thương thế đem người đưa tiễn, nhưng trong lòng tràn đầy sầu lo. Phía sau nhảy ra ngoài lão tăng hắn đương nhiên quen biết, đúng là thiếu lâm tự hai tấm lá bài tẩy cấp bậc tiên thiên một trong. Chẳng qua là không nghĩ tới lá bài tẩy như vậy vậy mà cũng không thể bắt lại đông phương giáo chủ. Vụng trộm lại còn có cường giả tiên thiên theo dõi. Phương chứng cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Trên giang hồ tiên thiên cao thủ lúc nào nhiều như vậy, không nói thiếu lâm tự giải quyết tốt hậu quả như thế nào. Một đám chợ quyền giang hồ hào kiệt sau khi rời đi, thiếu lâm tự chiến dịch xuất hiện, ba vị cường giả tiên thiên tin tức lập tức truyền khắp cả giang hồ, đưa tới chấn động như núi kêu biển gầm. Phàm là có chút ánh mắt, có dã tâm giang hồ hào kiệt, lúc này lại lòng tràn đầy cấp bách. Rất hiển nhiên, muốn trên giang hồ có một phen làm mà nói, không có thực lực tiên thiên cái gì đều không làm được. Có thể nghĩ muốn đạt tới cảnh giới tiên thiên, như thế nào chuyện đơn giản như vậy. Không gặp đông phương giáo chủ đột phá, đều là mượn thiếu lâm võ tăng lực lượng hay sao? Chẳng biết tại sao, trên giang hồ đột nhiên lời đồn nổi lên bốn phía. Nói, được có lỗ mũi có mắt, coi như một chút thân ở hiện trường giang hồ hào kiệt đều có chút nghi thần nghi quỷ. Gần nhất trên giang hồ lời đồn, nói Nhật Nguyệt Thần giáo đông phương giáo chủ chính là mượn Thiếu Lâm La Hán trận đột phá tiên thiên. Đối với như vậy lời đồn, Đông Phương giáo chủ không có ra mặt giải thích, còn giống như chấp nhận chuyện này. Lần này, kêu một đám giang hồ hào cường trong lòng đều công nhận dạng này lý do thoái thác, một chút dã tâm bừng bừng hạng người, thậm chí đều có một ít kêu Thiếu Lâm tự tuyệt đối khó mà tiếp thụ được dự định. Về phần cuối cùng xuất hiện cái kia nói khí kiếm, bởi vì không có cường giả ra mặt thừa nhận đây là bút tích của mình, gây chuyện một về sau liền không người nào quan tâm, coi như biết được tức giận kiếm chủ người thực lực mạnh đến đáng sợ, nhưng không có thấy tận mắt biết. Truyền đến trên giang hồ về sau một cách tự nhiên liền chậm rãi thay đổi mùi, chính là không rõ ràng những truyền ngôn này có thể hay không đem một chút trên giang hồ lão quái vật cho trực tiếp nổ ra tới. Thiếu Lâm đều có tiên thiên cao thủ ẩn giấu đi làm và nổi danh phái võ, đang há lại sẽ không có tiên thiên cao thủ trấn giữ, mà Nhật Nguyệt Thần giáo có thể cùng Thiếu Lâm võ đang đặt song song, thậm chí thanh thế càng tăng thêm cuồn cuộn. Cái kia thần giáo sau lưng có hay không cường giả tiên thiên chống đỡ, không cần suy nghĩ, nhất định là có a. Bằng không mà nói, coi như Thiếu Lâm võ đang muốn duy trì giang hồ thăng bằng, cũng sẽ không để Nhật Nguyệt Thần giáo làm lớn đến trước mắt mức độ này. Không nói những cái khác, Nhật Nguyệt Thần giáo lúc trước tấn công võ đang, thậm chí đem võ đang chân vũ kiếm và thái cực quyền kinh đều đoạt, như vậy khí diễm sao mà khoa trương. Coi như lúc này võ đang đã hoàn toàn ngồi vững võ lâm thái sơn bắc đầu địa vị, có thể sẽ không quá mức để ý chân vũ kiếm và thái cực quyền kinh, có thể mặt mũi của võ đang không phải tốt như vậy đánh. Nếu võ đang có cường giả tiên thiên chấn giữ, Nhật Nguyệt Thần giáo hành vi như thế, nếu là không có cùng cấp bậc cường giả kềm chế vào uy hiếp mà nói, sợ là Nhật Nguyệt Thần giáo lúc trước cao tầng hết thảy đều phải xong đời. Chính là Đông Phương giáo chủ sau khi trở về Hắc Mộc Nhai, nghe được những tin đồn này, cũng không nhịn được vụng trộm dò xét một phen. Muốn biết rõ Nhật Nguyệt Thần giáo ẩn giấu đi tiên thiên cao thủ, kết quả cuối cùng, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Lại nói Trần Anh, chính hắn chính là Thiếu Lâm tự ngưng tụ khí kiếm tích, giải tán bàn nhược kim cương trưởng trưởng kinh tồn tại. Vốn còn muốn thừa dịp Thiếu Lâm hỗn loạn cơ hội, len lén chạy tới tàng kinh các nhìn một chút. Chẳng qua là, vị kia đột nhiên xuất thủ Thiếu Lâm lão tăng một câu nói, lại là bỏ đi hắn ý nghĩ. Vị tiền bối nào, chậc chậc, lão tăng kia niên kỳ ít nhất đều có 80, 90, vẫn như cũ, mở miệng liền hô tiền bối. Điều này nói rõ cái gì? Không chỉ chẳng qua là thực lực nguyên nhân, lão tăng này nhất định quen biết so với thực lực hắn mạnh hơn tồn tại. Hơn nữa còn là hắn tiền bối. Cái này rất khoa trương. Liền Trần Anh tự thân cảm thụ, võ giả cảnh giới tiên thiên xác thực có thể lợi dụng thiên địa linh khí bổ sung tự thân nguyên khí không đủ. Có thể nói, cường giả tiên thiên tuổi thọ cơ bản đều có thể hơn 100. Cao nhất thậm chí có thể đạt đến 150 tuổi. Nhưng đây là lý tưởng nhất trạng thái. Trên cơ bản không có cường giả tiên thiên có thể đạt đến trình độ như vậy. Người luyện võ, trên người rất ít đi không có ám thương. Coi như tranh đấu lúc không có nhận qua bị thương, nhưng lúc tu luyện, vẫn như cũ sẽ đối với thân thể sinh ra gánh chịu. Từ đó xuất hiện 10 phần không rõ ràng ám thương, có chút tối bị thương, có thể thông qua thu nạp thiên địa linh khí chữa trị. Có chút tối bị thương lại là căn bản là không có biện pháp chữa trị. Vì sao có chút thần công tuyệt học, một khi đạt đến cảnh giới nào đó, tự thân thân thể cũng sẽ xuất hiện tiến hóa, hoặc là nói một loại nào đó hoàn mỹ trạng thái. Cái gì trời sinh đạo thể a, cái gì thanh tĩnh lưu ly thể a loại hình như vậy trạng thái thân thể, không chỉ có đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn, hơn nữa bản thân liền là một loại hoàn mỹ trạng thái. Tuổi thọ cũng có thể đạt đến cảnh giới nào đó, có thể đạt đến mức cực hạn. Thời đại mạt pháp kéo dài,